Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Tôi kinh ngạc nhìn Lưu Văn Tam, cũng thật sự không ngờ rằng lão lại xuống tay quyết đoán như vậy. Lưu Văn Tam nhổ mạnh một tiếng xuống đất, nói: người chết đều đã chết mười mấy năm rồi, nếu một tấm da mà đều khiến chúng ta kiêng rẻ, thế thì vừa đúng ý của Trương Nhĩ rồi. Ngồi nhờ khiến người sống bị thương thì càng lợi bất cập hại, chỗ này của lão cáo giả đủ ác. Câu lúc dứt lời, lão đồng thời nhanh nhanh tấm da người lên, đem bày lên trên bàn uống trà. Tôi cũng chẳng nghĩ ra được từ ngữ tốt đẹp gì để an ủi Lưu Văn Tam, chỉ biết quay người ra hiệu cho Thẩm Kế tiếp tục tìm kiếm xương cốt. Lưu Dục Chú đột nhiên mở miệng nói: tôi cảm thấy ở đây tìm chẳng ý nghĩa gì mấy. Bây giờ có tìm ra xương cốt cũng không thể dỡ thôn. Vị trí trung tâm nhất của cái thôn dữ này nhất định là nhằm vào La Thập Lục cậu. Nếu thật sự có manh mối mà cậu nói thì cậu sẽ chỉ nằm ở đó. Tôi ngẩn ra, trong nháy mắt mí mắt bắt đầu giật điên cuồng. Đối với tôi mà nói, liên tiếp hai căn hung trạch đã khiến tâm trí tôi loạn lên không ít. Câu nói này của Liễu Dục Chú vừa vặn nói trúng điểm mấu chốt, khi tôi dần mình bừng tỉnh. Lưu Văn Tam mò nhị oa đầu ra tu một hớp, vuốt vuốt cái đầu chọc, đưa cho tôi một ánh mắt hành động. Tôi gật mạnh đầu, nhanh chóng rút ra khỏi căn nhà, thuận theo đường thôn đi về phía căn nhà trạch tiếp theo. Chưa sau lại vào trong mấy chỗ nhà trạch nữa, tôi càng xem càng kinh hãi, trong lòng cũng càng lạnh ngắt. Ngoài Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, đạo sĩ nhà họ Liễu hiển nhiên cùng trong danh sách. Thừa Trường Nhĩ trộm tới là bộ phận hài cốt của Liễu Hóa Yên. Nhà họ Phùng có mặt, nhà họ Thích cũng không bỏ sót, thậm chí đến cả Thẩm Kế cũng đều có tên trong đây. Trường Nhĩ hóa ra có đem một bộ phận xác tàn của kế nương tới. Đại bộ phận người có liên quan với tôi trên cơ bản đều có được sự săn sóc của Trương Nhĩ, lần lượt được sắp xếp hung trạch. Nếu như không có phát hiện lần này, để cho nơi căn hung trạch này lặng lẽ yên ổn ở đây nhận hôn đúc của hung khí phong thủy, thì bọn họ có xảy ra chuyện tôi cũng chỉ cho rằng là việc ngoài ý muốn. Cho đến chết tôi cũng không thể nào ngờ rằng là do có kẻ dùng hung trạch hại người. Mà khi tôi đi đến chỗ sâu nhất của cả cái thôn, cũng chính là vị trí của xuyên tâm sát, quả nhiên không ngoài dự liệu còn có một căn nhà trạch lớn. Lâu này trời sớm đã vào đêm, không hay không biết đang nguyên một ngày trôi qua rồi. Căn nhà trạch lớn này càng hung sát đến cùng cực. Nó không những phương vị là tứ tuyệt bát hung, mà càng là vị trí huyệt nguồn chính giữa nhất mà sao phá quân này chiếu tới. Từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ nét quả đồi nhìn như mặt người vừa dài vừa gầy ở phía sau đó. Thẳng phía trước quả đồi có một chỗ lõm đen xì sâu hoắm, giống như một cái miệng há to. Căn nhà trạch này chính là đồ ăn trong cái miệng đó, giống như có thể bị nuốt xuống dưới bất cứ lúc nào vậy. Tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý. Trình Nhi ra tay bèn là đào phần quật mộ, nham hiểm độc địa, căn bản sẽ không giữ lại cho người ta tí chút danh dự nào, càng không một chút tình người. Nhưng tôi cũng ngột ngạt, bức bối khác thường, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy di hài của bố tôi, ông nội tôi hay bất cứ một người liên quan nào của nhà tôi xuất hiện ở đây. Tôi không có tính cách mạnh mẽ như Lưu Văn Tam, rất khó chịu đựng được kết quả này. Khi sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào. Liễu Dục Chú và Thẩm Kế phân biệt ở hai bên trái phải của tôi. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử thì lùi sau hơn một chút. Bọn họ đều cảnh giác phòng bị, không thả lỏng tí chút nào. Trong cửa, tất cả mọi thứ đập vào mắt, lập tức khiến tôi nghẹt thở một cái. Bố trí ở trong căn nhà trạch này gần như hoàn toàn giống hệt trong nhà tôi. Cửa gian chính mở toang, trên chiếc bàn gỗ vuông đặt một bức thư. Tôi không nhịn được, nhanh chân lên trước, nhanh chóng cầm bức thư ở trên bàn lên. Thân gửi La Thập Lục, một thôn hung trạch. Thế nào, liệu có sợ hãi nhà trạch của nhà họ La có hài cốt của ai đó? Ta từng nghĩ đã phần mộ của bố cậu hoặc là của ông nội cậu, thậm chí còn từng nghĩ đến việc đào lấy xương của anh trai ta. Có điều bố cậu đối với ta mà nói coi là hậu bối, hắn từng kính trọng ta. Còn về âm thuật tiên sinh, năm đó ta tuy không có duyên làm sư huynh đệ thật sự với lão, địa cung kính phục lão đem âm thuật phong thủy nghiên cứu đến đỉnh cao. Sau đó biết được lão chết bởi toan tính của Viên Hóa Thiệu, tuy không nói ra miệng, địa cung cảm thấy rất tiếc. Năm đó Lý Âm Dương nhận định ta tâm tư bất chính, càng đoạn tuyệt khả năng học âm dương thuật của ta. Ta nghĩ đi nghĩ lại mấy chục năm, không cách gì buông bỏ. Khi ở thôn Kê Nương, ta đích thực từng định từ bỏ, có điều táng ảnh Quan Sơn lại vào tay. Sau đó hài cốt Lý Âm Dương hiện thân, đây há chẳng phải là ý trời? Lý Âm Dương định lợi dụng ta, ngầm đồng ý cho ta lấy truyền thừa địa tướng Kham Dư đi. Há chẳng phải cũng đang ngầm đồng ý cho ta trở thành đệ tử của ông ta? Chừng như ta đời này cuối cùng sẽ được âm dương thuật đại thành, bộ địa chỉ và kim toán bản, và còn cả toàn quyền địa tướng Kham Dư, chỉ có thể để ta sử dụng. Thẩm Lục, cậu là một đứa trẻ không tồi, chỉ có điều tính cách lại quá ngang bướng. Chủ trường không nhân tâm tổn thương cậu, nên không thể không làm tổn thương cậu. Thôn này là một bài học dành cho cậu. Ta biết điểm yếu của cậu, được ép ta xuống tay, đem đồ để lại trong gian chính. Chuyện giữa ta và cậu kết thúc tại đây. Trường Nhị Lưu Thư. Tôi xem xong nội dung bên trong, ở đây không có hài cốt, thì kỳ thực bèn là một căn hung trạch chống vô chủ. Những thứ khiến tôi lòng dậy sóng chỉ là những gì Trương Nhi nói. Lần đó khi Lý Âm Dương nhập vong lão, đã từng hứa hẹn với lão. Đôi môi tôi mím thật chặt, cuối cùng cũng đã hiểu ra Trương Nhi lần đó tại sao lại dễ dàng bèn bị Lý Âm Dương nhập vong đến vậy. Nếu không dựa vào tà thuật trong tay lão, dựa vào mưu mô lão luyện của lão, sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Tôi trước đây đã từng suy đoán ra lão chắc chắn là cố ý đi tìm Lý Âm Dương. Chỉ là tôi không ngờ rằng Lý Âm Dương hóa ra cũng có hứa hẹn với lão. Từ sau khi sự việc tôi không thể sử dụng Dương Công Bản một cách bình thường phát sinh, tôi đã bớt đi rất nhiều kiêng dè đối với Định La Bản trong tay Trương Nhĩ. Định La Bản là vật mà Trương Nhĩ cướp về. Lão không phải là truyền nhân của địa tướng Kham Dư. Như thế này, việc sử dụng của lão đối với Định La Bản và Nghiên Thiên Can cũng sẽ vô cùng khó khăn. Vô lẽ ra không thể đạt được đến hiệu quả lớn nhất. Nhưng bây giờ phiền phức lại lớn rồi. Phía sau lưng tôi, Liêu Dục Chú và Thẩm Kế cùng với Liêu Văn Tam đều áp rất sát. Tầm nhìn của bọn họ đều hướng lên trên bức phong thư trong tay tôi. Trong gian chính rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng hít thở của bản thân tôi. Chú Trương, tôi hạ giọng lẩm bẩm. Chú Trương, lúc lại lần nữa nói ra hai chữ này, giọng điệu của tôi đã kèm vẻ châm biếm. Thông điệp cuối cùng này giống như vừa ban ơn vừa đe dọa. Tôi nhắm mắt, hơi thở hơi hơi bình ổn hơn chút ít. Không tin lão được, Liêu Dục Chú trầm giọng nói. Tôi thì thầm nói, địa tướng Kham Dư chỉ có thể có một truyền nhân, nếu được tôi để đổ lại là cũng nhất định phải giết tôi thôi. Điểm yếu, tôi đích thực có điểm yếu. Có điều điểm yếu của tôi bây giờ đang bị giam trong phố cổ, lão có thể có cách gì được? Nói đến sau cùng, giọng tôi toát ra vẻ hung dữ, trong mắt cũng nhuốm màu dữ tợn. Tôi ngoảnh đầu nhìn Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam một cái. Trần Hạt Tử vẫn cứ nặng nề không chút sinh khí, thần sắc của Lưu Văn Tam thì còn dữ hơn cả tôi. Không phải là chú nói chứ, Thập Lục, chuyện mà lão sư tổ này của mày làm chẳng ra làm sao cả. Lưu Văn Tam lạnh băng mở miệng. Tôi không tiếp lời mà cứ liên tục nhìn bức thư này, đồng thời thuận theo gian chính bắt đầu tìm kiếm manh mối còn lại. Cuối cùng tôi vẫn chẳng có thu hoạch gì, chán nản về lại trước mặt mọi người. Thẩm Kê nghiêm trọng nhìn tôi, cậu ta đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, nếu như lão ở trước mặt tôi chỉ cần một roi là có thể kết liễu lão rồi. Tôi lắc lắc đầu nói, đường đầu nhất bổng của chú Trần, trạm quỷ đao của chú Văn Tam, cho dù là liễu đào trường chỉ dùng kiếm gỗ đào, đều không phải là thứ Trương Nghĩa có thể chịu đựng được. Lão rất già rồi, cho dù là trộm thọ kéo dài tuổi thọ cũng đã rất già rồi. Trộm thọ không phải là cải lão hoàn đồng, chỉ có thể kéo dài mạng sống. Lão không có điều kiện để khiến thân thủ của mình trở nên giỏi lên. Hơn nữa, lão và Viên Hoa Thiểu không giống nhau. Viên Hoa Thiểu rất tự phụ, Có ra tiền hộ thể, cho dù là đối kháng chính diện với chúng ta, sự tự phụ của y đều khiến y không thể lùi sau. Trường Nhi thì khác, lão sợ chết. Một kẻ sợ chết, biết do bản thân có nhược điểm, thì làm sao lại có thể đem nhược điểm của mình bày ra trước mặt chúng ta. Tôi nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn đối diện với Thẩm Kế. Vậy thì cứ để lão thế này mãi, đứng sau lưng dùng ám tiễn bắn người. Trong giọng nói lạnh như băng của Thẩm Kế, cô toát ra vẻ giận dữ và nóng nảy. Tôi im lặng một lát rồi trả lời. Vẫn nên từ trong vô tận, ông trời mới hạn chế phong thủy tiên sinh. Âm dương tiên sinh không được phép tùy tiện giết người hại mạng, nếu không sẽ có báo ứng trời phạt. Không bao giờ được, lão sẽ tới nơi nào sao? Giọng nói của Liễu Dục Chú rất bình tĩnh. Tâm trạng của gã lúc này cũng là điềm tĩnh nhất trong số chúng tôi hiện giờ. Dùng dương toán bắt buộc phải có sinh thần bát tự, không phải bảo bói là có thể bói được. Tôi chỉ biết của con gái lão thôi. Bây giờ bói cho con gái lão rõ ràng không có tác dụng. Tôi lắc đầu trả lời. Dương Hưng thì sao? Liêu Dục Chú tiếp tục nói. Bọn chúng chẳng phải ở cùng nhau sao? Trong tộc Hương có sinh thần bát tự của Dương Hưng. Đồng tử mắt tôi co mạnh một cái. Nhưng khi tôi hơi nghĩ nhiều thêm một chút về sự việc này xong, lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng dâng lên. Lòng ngực tức anh ách từng đợt, thọt tim khó chịu. Thứ cảm giác này chỉ dâng lên trong nháy mắt. Tôi cưỡng chế nén nó xuống xong, lập tức liền loại bỏ ý định này. Cảm giác thót tim mới hơi hơi dịu đi một chút. Không được, tôi cảm giác sẽ có bẫy. Trường Nhị qua bán sẽ tính đến điểm này. Ngồi nhờ lão sắp xếp Dương Hưng có mai phục khác thì sao? Giọng tôi khàn khàn nói. Liêu Dục Chú còn định nói tiếp, tôi do dự một chút, liền đem cảm ứng ban nãy nói ra. Gã lập tức liền không nói thêm nữa. Bầu không khí trong phòng bức bối ngột ngạt khác thường. Cái cảm giác biết Trường Nhi đang ở xung quanh, nếu không biết xuống tay từ đâu, không chỉ đang hành hạ tôi. Cũng đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam bất chợt mất tự nhiên nói một câu. Lão cáo già này cứ hay làm hỏng việc, làm được còn làm hỏng việc lớn mới được. Thẩm Lục, mày bảo lão liệu có đầu óc lên cơn để lôi ba khẩu nhà Lý Âm Dương ra ngoài đem thở không? Lý Độn Không hồn phi phách tán rồi, có điều Lý Âm Dương hiện giờ hoàn toàn dựa vào sư tổ mẫu của mày áp chế đấy. Không, không đâu. Giờ ương sát xuất nhật, ương sát nam nữ cương, đề cả viên hóa thiểu, để không dám chủ động đi động chạm vào viên thị âm dương trạch. Căn nhà cũ bảo vứt là vứt, chỉ nên không ngu xuẩn như thế. Lần trước là đã suýt chút nữa thì chết trong âm dương trạch, làm sẽ không dám tiếp tục tới lần thứ hai. Ngừng lại một chút, tôi tiếp tục nói. Lão khả năng có bản lĩnh dẫn dụ xác chết cầu ác của Lý Âm Dương. Dù sao ông ta hiện giờ không có thần trí, chỉ có ác niệm. Chứ nếu không Dương Thanh Sơn cũng đã chẳng bảo cháu dùng sát thuật. Nhưng Hà Chỉ sẽ không cho lão cơ hội này đâu. Nói đến đây, giọng nói của tôi đột ngột im bặt. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, khiến hơi thở của tôi nghẹn lại, quả tim đều như bị treo lên. Hỏng rồi, sắp có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Liêu Văn Tam rất cảnh giác. Tôi vụt ngẩng đầu, ánh mắt đều tập trung lại trên người Liễu Dục Chú. Đầu mày Liễu Dục Chú hơi trao lại, có điều không hề ngắt lời tôi, mà dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang tôi. Tôi nghi ngờ lão sẽ về nội dương. Tôi còn nén nỗi kinh hãi trong lòng, nói từng câu từng chữ một. Nội dương? Nếu không phải tìm Lý Âm Dương thì còn có vấn đề gì nữa? Liêu Dục Chú mặt không biến sắc, đầu mày vẫn cứ níu chặt như cũ. Vấn đề rất lớn, có một người muốn lấy cánh tay của anh. Tôi cường lực để nén tư duy của mình, biên cước ổn định lại một chút. Có điều cái cảm giác tim đập chân run đó lại chẳng cách gì để nén được. Muốn lấy cánh tay tôi? Chư xuyên ở tâm mày của Liễu Dục Chú hơi hơi lồi lên một chút, trong mắt dâng lên vẻ nghi hoặc. Từ đã tới trần thương gặp mặt Liễu Dục Chú, nhưng phần nhiều sự việc tôi kỳ thực vẫn còn chưa nói. Chuyện của Trường Nhi qua mức cần kíp, hoàn toàn không có thời gian, không có cơ hội nói với Liễu Dục Chú về việc Từ Bạch Bị muốn lấy cánh tay của gã, cùng với việc tôi muốn tìm gã giúp đỡ đối phó với Từ Bạch Bị. Dù sao phong thủy của nội dương muốn sửa đổi triệt để còn phải mất 2 tháng nữa. Nhưng bây giờ nếu Trường Nhĩ về Nội Dương thì sao? Lão hiện giờ chắc chắn còn chưa biết chuyện của Từ Bạch Bỉ, nhưng lão không thể nào chỉ đơn giản uy hiếp tôi. Ở đây để lại thư thì lão nhất định còn có chiêu dự phòng. Chiêu dự phòng này chính là lão tự cho rằng có thể tìm thấy điểm yếu của tôi, nhất định phải đi tìm bản đội tôi và Từ Thi Vũ. Tới lúc đó lão liền sẽ phát hiện Từ Bạch Bỉ quay về rồi, sợ rằng còn sẽ phát hiện thay đổi phong thủy của Nội Dương. Dựa vào sự hiểu biết của lão đối với phong thủy, chắc chắn có thể trực tiếp phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Như thế này thì tôi liền bị động rồi. Là không có chuyện gì là không làm ra được. Tôi ban đầu tự cho rằng Từ Thi Vũ và bà nội tôi ở trong phố cổ, chừng như sẽ chẳng có cách gì cả. Nhưng nếu lão đi gài bẫy Từ Bạch Bỉ thì sao? Thậm chí là hợp tác với Từ Bạch Bỉ. Bộ cuộc phong thủy của thành phố Nội Dương chỉ là viên gạch phá cửa của lão. Cho dù Từ Bạch Bỉ cũng là kẻ lão luyện hiểm độc, cũng nhất định sẽ bởi thế mà thay đổi. Tư duy chỉ diễn ra trong nháy mắt, tôi kỳ thực còn nghĩ rõ ra một vấn đề. Đó chính là Trương Nhĩ bây giờ nhất định đang đối mặt với tình cảnh giống hệt tôi. Tôi cảm thấy lão mưu mô lão luyện cũng không để lại cho tôi bất cứ manh mối gì, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để đối phó lão. Nhưng lão nhất định cũng chẳng hơn kém bao nhiêu. Tôi dù gì cũng không còn giống như hồi mới quen biết lão nữa. Hơn nữa người ở bên cạnh tôi, đối với lão mà nói cũng quá khó đối phó. Là có thể ở ngoài mặt canh chừng tôi, nhưng lại không có cơ hội tiếp cận tôi, xuống tay với tôi. Dù sao lão chỉ cần hơi không chú ý chút xuất hiện trước mặt tôi, thì bất cứ một người nào bên cạnh tôi sợ rằng đều sẽ không để lão tính toán, mà trực tiếp bèn nhất lực hàng thập hội tóm luôn lấy lão. Tôi đang tìm kiếm cơ hội, lão đang tìm kiếm biến số. Tôi muốn tìm cơ hội tóm lấy lão, lão muốn tìm biến số, đoạt lấy những vật phẩm kế thừa địa tướng Kham Dư còn lại trong tay tôi. Từ Bạch Bỉ, phố cổ, phong thủy Nội Dương bèn sẽ trở thành biến số mà lão muốn. Tất cả mọi thứ tôi đều nghĩ rất rõ ràng rành mạch. Liệu dục Chu Vân đang nhìn sâu vào tôi, đường vân chưa xuyên giữa trán càng ngày càng rõ nét. Vượt xuôi tất cả tư duy trong đầu, tôi nhanh chóng dùng từ ngữ đơn thuần nhất, câu ngắn gọn nhất đem những chuyện này ra nói với Liễu Dục Chú. Điều tôi nói tường tận nhất ngược lại là thay đổi hiện giờ của Từ Bạch Bỉ cùng với thực lực của lão ta. Lúc tôi nói những chuyện này, Liêu Vật Tam ở bên cạnh rõ ràng không có tí chút nào ngờ đến, mặt thầm kế cũng đột nhiên biến sắc. Còn về Trần Hạt Tử thì văn mang bộ dạng nặng nề không chút sinh khí. Hai bên lông mày của Liễu Dục Chú như mũi tên nhọn hướng lên, vành tai nhọn nhọn dường như càng góc cạnh rõ nét hơn. Xác sống, lông vũ đen, ác thì vũ hóa. Giọng điệu của Liễu Dục Chú không còn bình tĩnh như trước nữa, mang theo đôi phần cảnh giác, đồng thời thứ nhảy nhót trong mắt gã không chỉ đơn thuần là sát khí nữa. Tôi đi với cậu một chuyến, xem là có thể vật được cánh tay của tôi không. Có điều hành động của chúng ta không được chậm. Nội Dương có còn người không? Để phòng Trường Nhĩ một chút. Liêu Dục Chú tiếp tục nhanh chóng nói. Tôi vốn định lắc đầu, bởi vì chúng tôi đều ra ngoài rồi, làm gì còn có người nào nữa. Có điều trong nhanh mắt tôi liền nghĩ đến một người. Gần như là cùng lúc, Liêu Văn Tam mở miệng nói. Phải liên lạc với mẹ vợ chú một chút. Chúng ta vừa tới Trần Thương, Trường Nhĩ kể cả là biết bay thì lão cũng chẳng nhanh được thế. Càng huống hồ lão bây giờ còn chẳng biết tình hình thế nào, phải đợi lão phát hiện ra mới có thể ứng đối. Bà mẹ vợ chú canh ở chỗ cổng khu phố cũ, chưa xem Trường Nhĩ có bản lĩnh gì mà vào được. Người tôi nghĩ tới đích thực cũng là bà cụ Hà. Bà cụ vẫn liên tục canh ở nhà họ Sài, hơn nữa thân thủ của bà cụ Hà cũng không yếu. Một thân bà sống đến tận già, Trường Nhĩ không dễ mà gài bẫy được. Phải ra khỏi thôn trước, chứ không phong thủy ở đây quá âm, không gọi điện thoại ra ngoài được. Còn phải cho người của tộc Hương tới hủy thôn, di cốt còn lại đều chưa tìm thấy, còn cần phải tìm. Tôi lập tức nói. Có điều trong lòng tôi cũng càng nặng trĩu hơn, bởi vì ra khỏi thôn cũng chẳng dễ dàng gì cả. Dưới sông bên ngoài thôn còn có bao nhiêu thụ thi với xác chết di động như thế. Bọn Trung Quyết sẽ không vẫn chỉ nhìn chúng tôi, trực tiếp để chúng tôi đi như lúc chúng tôi vào thôn. Đây cũng là một trong những phòng bị và chiêu dự phòng của Trương Nhĩ. Lão cần làm việc của lão cái thôn này không những cho tôi lời cảnh cáo, mà đồng thời cũng sẽ cho lão thời gian. Tôi dùng dương công bản tìm di hài di cốt ở trong thôn. Các anh ra khỏi thôn xong, phái người vào hủy bỏ nhà trạch ở đây. Sau đó là thẩm lục các anh về nội dương trước, tôi sẽ về gấp sau. Thẩm Kế nhanh chóng nói. Tôi gật mạnh đầu, đây đã là biện pháp tốt nhất hiện giờ rồi. Liêu Dục Trúc đồng thời mở miệng. Tôi sẽ thương thảo với đại trưởng lão. Là thập lục, cậu cần bao nhiêu người? Bề mặt tôi không đè nén được mà giật điên cuồng, khàn giọng nói. Xử lý không tốt thì chính là Trường Nhi và Ác Thi Vũ Hóa còn sống. Anh cảm thấy bao nhiêu người thì đủ? Lời này không phải là tôi khích Liêu Dục Trúc, mà là hỏi thật. Liêu Dục Trúc không lập tức trả lời tôi, mà sải bước đi về phía trước. Lúc này màn đêm đen kịt, ánh trăng lạnh lẽo, mặt đường vẫn cứ lầy lội, toàn là vũng nước. Tôi theo Liễu Dục Trú đi ra ngoài, Lý Văn Tam và Trần Hạt Tử cùng theo sát phía sau. Thẩm Kế cùng chúng tôi đi một đoạn đường ngắn, lúc đến một căn nhà khác mà lúc trước chúng tôi từng thăm dò, cô ta bèn chia tay với chúng tôi, đi thẳng vào trong căn nhà đó. Mà cho đến lúc tới cổng thôn, Liễu Dục Trú mới nói một câu. Tôi biết cần bao nhiêu người rồi, sẽ đảm bảo ổn thỏa, không một sai sót. Tôi gật gật đầu. Lúc này tôi cũng đã triệt để định thần lại. Binh tới tướng chặn, nước tới tường ngăn, trời này đến nhanh cũng không được coi là chuyện sống. Sau khi ra khỏi thôn, dân nhanh bèn đã đến bên cạnh bến đò. Lưu Văn Tam nhảy lên trên thuyền trước. Lúc này mặt nước trông lại kỳ dị khác thường, không chỉ là sóng nước cuồn cuộn, mà trên mặt sông còn trôi nổi tận mấy cái xác chết. Trên người những xác chết này đều mặc quần áo thi công, hơn nữa là mặt hướng xuống dưới. Sóng nước rất lớn mà cùng không xối được xác chết đi, là mà còn có thể nhìn thấy những cái đầu này gần như cao bằng với mặt nước, có cái tóc lộ ra ngoài một chút. Đây chính là thụ thi và xác chết di động rồi. Mọi người chúng tôi lần lượt lên thuyền. Lưu Văn Tam mở miệng nói. Thập Lục, mày chèo thuyền. Những người này tuy đáng thương, nhưng chú Văn Tam lại không cách gì vớt từng người bọn họ được, tốn công tốn thời gian. Tim tôi đập đánh thịch một cái. Lúc này Lưu Văn Tam đã chuẩn bị sẵn sàng xuống nước rồi. Một tay lão rút Trảm Quỷ đao ra, tiếp đấy lại vẫy vẫy tay với tôi, nói. Một thanh không đủ, thanh đó của mày đưa chú mượn dùng đã. Đám xác chết di động này còn lâu mới lợi hại bằng đám đạo sĩ huyết sát ở trong Phị Phát Quỷ đó. Muốn nhanh chóng lên bờ thì chỉ có thể chém bỏ chúng nó thôi. Siêu độ thì không có cách gì siêu độ nữa, cóng tí nợ thì cứ cóng tí nợ đi. Lưu Văn Tam hoạt động giãn cổ một chút, lão thở dài một tiếng. Chúng ta phải nhanh chóng quay về, lão cáo già này. Nhưng tôi càng nghe lại càng kinh hãi. Một là tôi biết Lưu Văn Tam lo lắng cho Hà Thái Nhi, quy tắc ở Trương Nhĩ không có tác dụng, lão không có quan niệm không đồng đến vợ con già trẻ. Hai nữa chính là Lưu Văn Tam nếu toàn bộ diệt sạch những xác chết này thì nợ nghiệp quá nặng đi. Chung lại không giống với đạo sĩ đã thành huyết sát ở trong Phỉ Phát Quỷ lần đó. Xác chết di động ở dưới nước có chém thì cứ chém, nhưng thủ thi đều là xác chết hàm oan cầu người, trực tiếp dùng Trảm Quỷ đao khắc áp chấn thần chú chém cho hồn phi phách tán thì đích thực ngược với lẽ trời. Trong đầu tôi đang nhanh chóng tìm kiếm phương pháp tốt hơn thì Liễu Dục Trú đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. Không được. Liêu Văn Tam còn định giải thích lần nữa thì Liễu Dục Trú đã kiên định lắc đầu. Thần thái gã nghiêm trọng chăm chú nhìn mặt nước sông, không nói một lời. Lục trường Liễu Dục Trú từng nhắc tới cần Liêu Văn Tam giải quyết bỏ những xác chết này mới có cách cho người vào trong xử lý hung trạch ở đây. Nhưng bây giờ Liêu Văn Tam định toàn bộ tiêu diệt hết thì Liễu Dục Trú lại quả quyết từ chối phương pháp này. Tôi biết nguyên nhân, thưa đạo sĩ xuất đạo xem trọng là thay trời hành đạo, thiện chí giúp người. Nếu xác chết này không phải là xác chết gây ác, mà là người vô tội chết oan, vậy nên Liễu Dục Trú mới có thái độ này. Vậy đợi tôi vứt từng cái xác lên thì cơm canh đều nguội ngắt hết rồi. Thật sắc Liêu Văn Tam rõ ràng bất mãn. Anh có phương pháp gì tốt thì anh nói luôn đi, chứ không thì đừng còn nhúng tay vào. Không có. Có điều không thể toàn bộ đều diệt hết hồn phách. Bọn họ không phải là kẻ ác hại người. Anh là người vớt xác, phương pháp nên do anh nghĩ. Trong lòng tôi kỳ thực rất sốt ruột, nhưng hai vấn đề này đều rất nghiêm trọng. Chúng tôi phải nhanh chóng thông báo cho bà cụ Hà cần lập tức rời khỏi con sông này. Nhưng trên đạo nghĩa và tâm lý, tôi lại đứng về phía bên Liễu Dục Trú. Phải nghĩ một biện pháp vẹn cả đôi đường, nếu không những người này đúng thật là đã chết mà chẳng biết nguyên do, lại bị cắt đứt khả năng đầu thai. Cơ mà tôi nghi ngờ cả nửa ngày, nhưng trước sau đều không tìm ra được một biện pháp vẹn cả đôi đường nào. Lưu Văn Tam ngồi phịch mông luôn một phát xuống đầu thuyền, đem trạng quyền đao phập một cái cắm lên trên mạn thuyền. Lấy đầu ra kiểu làm ăn như mày thế hả? Cách của tao chính là chỉ có một cách này. Tao mà có cách, tao lại đi mạo hiểm bị tổn thọ hả? Mạo hiểm bị trời phạt khiến con tao đẻ ra không có lỗ đít à? Để đi chém bao nhiêu xác quỷ chết oan thế này hả? Lại chẳng phải là vì nhanh nhanh ra ngoài, không để cho càng nhiều chuyện không thể cứu vãn hơn phát sinh sao? Mày cái thằng đầu bò này, tao vừa mới thay đổi cách nhìn về mày được một tí thì mày đã lại ương. Chỉ cho mày thời gian 10 phút, mày không cho tao chém thì phải cho một đối sách. 10 phút sau bố mày phải xuống nước. Liêu Văn Tam mở ra một chai rượu nhị oa đầu, tu mạnh hai hơi. Nhưng tay của lão lại đang hơi hơi run rẩy. Lúc nhìn mặt sông trên trán cũng đã dì mồ hôi. Đầu mày của Liễu Dục Chú nhíu chặt, vân ngang trên trán gần như đã hoàn toàn lồi hẳn ra ngoài rồi. Gã đột nhiên dùng tay phải rút kiếm đồng thau ở thắt lưng ra. Thanh kiếm đó lại trực tiếp rạch thật mạnh về phía lòng bàn tay trái của gã, lập tức máu tươi rỉ ra. Lực rạch này của gã không hề nhẹ, vết thương tuyệt đối không nhỏ được. Giây tiếp theo, Liễu Dục Chú thu thanh kiếm đồng thau lại, lật tay rút phất trần ra. Giây phút trước khi máu chảy ra khỏi lòng bàn tay, gã vụt một phát túm lấy sợi tơ của phất trần. Vết máu đỏ tươi lập tức thấm đẫm phần đuôi phất trần. Máu chảy quá nhanh, dần nhanh tơ của phất trần đã bị thẩm thấu trở nên ướt đẫm. Lâu này Liêu Dục Chú mới thu tay lại, rồi gã lại phụt một tiếng, thổ một ngụm máu đầu lưỡi lên trên phất trần. Ngay tiếp đó, gã sải bước lên trước để bên cạnh Lưu Văn Tam, bắt đầu nhanh chóng từ vị trí chạm quỷ đao của Lưu Văn Tam ve phủ lên trên mạn thuyền. Liêu Dục Chú mất máu không ít, môi của gã đã có chút trắng nhợt, giờ môi còn sót lại vết máu đầu lưỡi đỏ tươi. Gã chăm chú vẽ phù, ánh mắt không hề xê dịch chút nào. Tôi đã nhận ra đây là phù văn tế thiên mạch mà gã từng dùng ở bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Chỉ có điều trước đây thứ gã dùng là vải trắng và chu sa thông thường, còn lần này là dùng máu vẽ phù. Dùng một tấm vải trắng, phất trần chu sa, bèn chấn áp cả con sông bên ngoài thôn Tiểu Liễu. Hiện giờ Liễu Dục Chú xả máu vẽ phù, chờ chăng đã không thể cho chúng tôi yên ổn qua sông. Liêu Văn Tam, chèo thuyền, anh không được về thành phố Nội Dương. Đợi chúng tôi về xong, anh cần ở đây vớt xác để những người khác của nhà họ Liễu chúng tôi có thể vào thôn. Đạo phù này không dùng nổi mấy lần đâu, xác chết dưới sông bắt buộc phải giải quyết. Tôi và La Thập Lục sẽ về xử lý phiền phức cần xử lý. Động tác trong tay Liễu Dục Chú không ngừng, đồng thời trầm giọng dặn dò Liêu Văn Tam. Liêu Văn Tam vội đứng dậy, lao nhào mắt nhìn đối diện với Liễu Dục Chú tận mấy giây, có điều lại không mở miệng nói gì, mà đến vị trí đuôi thuyền để chèo thuyền. Tốc độ vẽ phù của Liễu Dục Chú nhanh như cắt, trong nháy mắt màn thuyền đã dày đặc phù văn. Tốc độ chèo thuyền của Liêu Văn Tam dĩ nhiên cũng không chậm. Chúng tôi dần lại gần khu vực giữa sông, và cái xác vốn đang trôi nổi giữa sông kia chẳng biết từ lúc nào đã chìm xuống dưới. Đám xác chết di động thủ thi lộ đầu ra ngoài lúc trước hóa ra cũng đã biến mất không thấy nữa. Có điều Liễu Dục Chú nói không sai, sông ở đây không thể cứ mãi thế này, nhất định phải giải quyết. Liêu Văn Tam ở lại mới có thể nhanh chóng kết thúc đau khổ cho bọn họ. Tốc độ qua sông không khác bao nhiêu với lúc chúng tôi tới. Áp sát bến đỏ xuống thuyền, Phùng Bảo và Phùng Quân, Khương Manh, còn cả mấy người của tộc Khương lúc trước đi theo Liễu Dục Chú để vội vàng đi lại. Giữa màn đêm, những người này mặt đều lộ vẻ sốt ruột. Mặt Khương Manh thì càng tái nhợt đi. Cô ta gấp rút mở miệng hỏi, Thẩm tiên sư đâu? Cô ta ở trong xử lý công chuyện. Khương Manh, tôi cần cô về tộc Khương một chuyến, tìm đại trưởng lão nói một số chuyện. Liêu Dục Chú trầm giọng mở miệng. Thần sắc của Khương Manh lúc này mới hơi đỡ hơn một chút, không còn căng thẳng bất an thế nữa. Anh nói, Khương Mạnh hơi hơi cúi đầu, giọng điệu cung kính. Sắp xếp bốn người dân người của tộc Khương tới chỗ này, phối hợp với Lưu Văn Tam vớt xác, nghe theo sắp xếp của anh ta làm việc. Xác chết dưới sông vớt lên xong, sắp đặt tử tế, rồi vào trong thôn tiếp ứng cho thẩm kế. Ngừng lại một chút, Liễu Dục Chú tiếp tục nói. Thẩm kế tuy chưa từng tham gia đại lễ, nhưng lệnh bài đã ở trong tay cô ta. Mời cô ta sắp xếp an táng vong hồn vô tội của xác chết dưới sông. Tiếp đó mời cô ta trực tiếp vào tộc Khương luôn, không được về lại nội dương nữa. Lông nói những lời này, Liễu Dục Chú không hề trưng cầu ý kiến của tôi, mà tôi thì cảm giác với tính cách quật cường cương nghị của thẩm kế, cô ta chưa chắc sẽ hành sự theo ý nguyện của gã. Tôi sẽ cố hết sức khuyên nhủ thẩm tiên sư. Khương Mạnh vô cùng cung kính. Ngoài ra, cô bảo với đại trưởng lão tập kết tất cả nhân lực có thể ra ngoài, toàn bộ đều tới nội dương. Nội dương sắp có chuyện lớn rồi. Tên trường nhi đó có thể khơi gợi sự uy hiếp của hai xác chết ác thi vũ hóa. Một khi xử lý không ổn thỏa, sẽ sinh linh lầm than. Liêu Dục Chú tiếp tục nói. Tôi nghe mà trong lòng chấn động. Cậu biết rồi mà vừa nãy Liễu Dục Chú nói với tôi, hòa ra là huy động toàn bộ lực lượng của nhà họ Liễu hành động. Nhưng gì Liễu Dục Chú nói không phải là đe dọa làm quá. Tôi cũng đích thực có lo lắng như vậy. Ngồi nhớ Trường Nhĩ đúng thật câu kết với Từ Bạch Bỉ. Ngồi nhớ lão còn có thể lợi dụng Từ Bạch Bỉ, thì khó bảo đảm sẽ lại không có ý đồ với Hà Chỉ và Lý Âm Dương. Thậm chí trong hậu viện của nhà họ Phùng, bây giờ còn có một cái xác ác thi vô hóa bị tổn hại, chỉ là không có thi đan mà thôi. Cái xác ác thi vô hóa đó bèn dạng giống như Lý Âm Dương mất đi thi đan hồi đó. Mà trong sự việc tôi kể với Liễu Dục Chú, còn bỏ qua một chuyện. Suy nghĩ đến đây, tôi lập tức liền kéo Liễu Dục Chú sang một bên, nhanh chóng bảo vệ gã về xác chết ác thi vô hóa nhà họ Cầu, đưa từ vùng đất trường ẩn âm tới ra. Nhưng tôi không hề nhắc với gã về chuyện liên quan đến tường bản, chỉ bảo vệ gã cái xác ác thi vô hóa này tương đối yếu, không có thi đan, cũng không phải là âm dương tiên sinh. Có điều đây dù gì cũng là một cái xác ác thi vô hóa. Lúc đó trên trán Liễu Dục Chú cũng đang rỉ mồ hôi. Gã không nói thêm gì cả, chỉ là biểu cảm càng nghiêm trọng hơn, đi sắp xếp cho Khương Mạnh nhanh chóng đi làm những việc mà gã dặn. Cùng lúc này, Lưu Văn Tam đang đứng bên bờ sông gọi điện thoại, rõ ràng là đang liên lạc với bà cụ Hà. Tôi cũng lập tức dặn dò Phùng Bảo và Phùng Quân để sắp xếp mua vé máy bay về nội dương, đồng thời liên lạc với nhà họ Phùng, mà bọn họ ngàn vạn lần cẩn thận, không được để bất cứ người nào vào cửa nhà họ Phùng nữa. Đồng thời còn đặc biệt dặn dò bảo nhà họ Phùng bắt buộc phải đi mời người của Trường Thanh Đạo Quán tới cây phòng nhà họ Phùng, phàm là có người có thể dùng được thì đều trực tiếp dùng luôn. Phùng Bảo và Phùng Quân lập tức chia nhau hành động theo lời dặn dò của tôi, giờ nhanh bèn đã hoàn thành sắp xếp của tôi. Lúc này, Lưu Văn Tam cũng đã cúp điện thoại, chỉ có điều trên trán lão lại toàn là mồ hôi, bóp chặt điện thoại đến mức không ngón tay đều trắng cả ra, không nói một lời. Lòng tôi bắt đầu trở nên bất an. Cô điện thoại này đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi vừa hỏi Lưu Văn Tam tình hình, lão mím môi bảo với tôi chuyện bên chỗ mẹ vợ lão đã nói xong rồi, bà cụ qua bên khu phố cổ canh chừng. Nhưng nhiều thêm thì Lưu Văn Tam kiểu gì cũng không chịu nói. Tiệp đầy lao lại nghiêng mặt liếc Liễu Dục Chú nói, bảo người của mày nhanh lên một chút, chúng mày về trước một bước đi. Thằng này vớt hết xác chết xong lập tức đi tìm chúng mày luôn. Tôi chú ý đến tướng mặt của Lưu Văn Tam đã thay đổi rồi. Vị trí xương dịch mã của lão hơi hơi sụt xuống. Xương dịch mã chủ sức khỏe ra vận, bản thân Lưu Văn Tam bây giờ không có vấn đề gì, lại liên tưởng đến việc lão vừa gọi điện thoại xong mà liền biến sắc. Thành phố nội dương có chuyện rồi. Lòng tôi đột nhiên trầm xuống. Người trong nhà Lưu Văn Tam không nhiều, chỉ còn lại mỗi Hà Thanh Nhi cùng với mẹ vợ lão, bà cụ Hà. Bà cụ Hà vừa nãy được chúng tôi sắp xếp qua phố cổ. Cho dù bà cụ khả năng sẽ có vấn đề, nhưng đấy cũng là chuyện còn chưa phát sinh. Khi ấn thần sắc Lưu Văn Tam thay đổi, đồng thời cũng có thay đổi về tướng mặt, sợ rằng là chuyện đã phát sinh. Lẽ nào là Hà Thanh Nhi? Tôi cực kỳ mất tự nhiên nhìn vọng qua thôn làng phía đối diện một cái. Căn hùng trạch chỉ tiền sơn đó đã tồn tại được một khoảng thời gian rồi. Hùng trạch chỉ cần tồn tại thì mệnh số liền sẽ dần phát sinh biến hóa. nắm tay tôi hơi hơi siết chặt. Ánh mắt lại lần nữa nhìn sang Lưu Văn Tam, vừa vặn nhìn đối diện với lão. Yên tâm đi Chu Văn Tam, cho quay về việc đầu tiên làm là đi thăm dì Thái, tôi trịnh trọng nói. Lưu Văn Tam xua xua tay. Sở lão cao giả đấy chứ, những việc khác mày đừng quản. Lão cáo giả này không chết thì không biết còn có giờ bao nhiêu trò nữa. Còn nữa, đúng là tóm được lão trước khi tao về thì giam lão lại, bố mày phải động thủ. Lão mồ, ông đừng có nhúng tay làm loạn đấy. Trong lúc nói, Lưu Văn Tam lại liếc Trần Hạt Tử một cái. Trần Hạt Tử không hề đếm xỉa đến Lưu Văn Tam. Nhìn Trần Hạt Tử thêm một cái, trong lòng tôi lại khó chịu thêm vài phần. Lão đang cõng di hài của bố mẹ, so với trước đây phải già nua hơn quá nhiều, yên tĩnh hơn quá nhiều. Đồng thời tôi cũng biết rằng Lưu Văn Tam không muốn dây dưa làm lỡ việc chính. Tôi không hề tiếp tục nói thêm, nhưng trong lòng đã quyết định. Ánh mắt hướng lên trên người Liễu Dục Chú, tôi gật gật đầu. Hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đều cực kỳ biết ý, lập tức liền đi lái xe. Sau khi lên xe, chúng tôi liền đi thẳng về hướng sân bay Trần Thương. Lúc chúng tôi tới sân bay là khoảng tầm hơn 2 giờ sáng, đã không còn chuyến bay nào tới thành phố Nội Dương nữa. Sở nhân cũng đều phải đợi tới 8 giờ sáng. Nhà họ Phùng có tiền, không chẳng cách gì bao máy bay bất cứ lúc nào được, chỉ còn cách tĩnh tâm chờ đợi. Phùng Bảo và Phùng Quân đi kiếm đồ ăn. Trần Hạt Tử rút một điếu thuốc ra, rồi ngồi dựa trên ghế, bất động không nhúc nhích. Lão liên tục nhắm mắt, cũng chẳng biết là lão đã ngủ rồi hay còn chưa ngủ. Ngủ để phong táng phủ, cậu học được mấy phần rồi? Do dự một chút, Liễu Dục Chú lên tiếng hỏi tôi. Chắc đã học hòm hòm rồi. Lần trước đã chuẩn bị vật liệu, có điều tôi không có thời gian vẽ. Đợi về Nội Dương, hy vọng có thời gian để tôi thử một chút. Tôi thành thực trả lời. Hòm hòm rồi. Trong mắt Liễu Dục Chú anh lên vẻ thán phục. Rất tốt, cậu ít nhất phải vẽ ra được 3 tờ ngu đế phong táng phủ. Chính diện đối phó với ác thi vu hóa, nhà họ Liễu cũng không chắc chắn lắm. Còn ngu đế phong táng phủ, bẻ thêm một con át chủ bài. Dòng điều Liễu Dục Chú trở nên trịnh trọng. Tôi trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nói một chữ được. Chúng tôi vừa nói chuyện xong chưa lâu, Phùng Bảo và Phùng Quân bèn đem đồ ăn về. Tốn thời gian một ngày ở trong thôn, tôi sớm đã đói meo bụng rồi. Liễu Dục Chú cũng chẳng khách khí, mấy người chúng tôi đều ăn ngấu nghiến. Còn về Trần Hạt Tử thì lúc này cũng cầm đồ ăn lên, ăn một cách chậm chạp. Lấy đầy miếu ngũ tạng xong, cơn buồn ngủ liền tới. Tôi dựa vào ghế bắt đầu mê mệt ngủ thiếp đi. Mà giấc ngủ này tôi lại mơ một giấc mơ. Có điều giấc mơ này hóa ra lại giống hệt không khác gì với lần trước mơ thấy Dương Thanh Sơn. Chúng tôi đang đi trên đường của một thôn làng, xung quanh đều là dân thôn gầy trơ xương, bông tròn vo, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ. Quả núi Long Mạch Thiên Hạ ở phía trước mặt chúng tôi sắp sửa đứt gãy. Đại lúc tôi bị vô tình dậy, đã đến thời gian lên máy bay rồi. Mà cho đến lúc lên máy bay, tôi đều không cách gì để nén được cảm giác ngột ngạt bất an đó. Thời gian chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà chuyện Long Mạch tôi đã cảm ứng được 2 lần, sợ rằng cũng đã dầu sôi lửa bỏng rồi. Mọi người chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu của khoang hạng nhất, đợi những hành khách khác đều lên máy bay hết xong, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Liễu đạo trưởng, có một loại người phần bụng to lớn dị thường, toàn thân gầy trơ xương, trông như ác quỷ, anh có biết không? Đó là thứ quỷ quái gì? Có phải hung dữ khác thường không? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, mới mở miệng hỏi Liễu Dục Chú. Đó không phải quỷ, là người. Có điều loại người đó chết đều sẽ không tắt thở, còn ác hơn cả ác quỷ. Liễu Dục Chú nhìn sang tôi nhíu mày nói, cậu nhìn thấy ở đâu vậy? Trong mơ, tôi thành thực trả lời. Liễu Dục Chú lại không nhìn tôi nữa, mà chỉ nhìn ra cửa sổ máy bay ở bên cạnh. Tôi hơi có chút ngại ngùng, lại định mở miệng thì phát hiện đã chẳng có gì để nói thêm nữa. Chỗ này đôi ba câu không nói ra rõ được, vẫn cứ phải đợi sau này bàn bạc với Dương Thanh Sơn đã. Thứ mà Liễu Dục Chú biết, Dương Thanh Sơn chắc chắn cũng biết. Chúng tôi bay khoảng tầm 2-3 giờ đồng hồ, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay thành phố Nội Dương. Vừa ra khỏi sân bay, Bên ngoài bèn có xe của nhà họ Phùng phai tới đón chúng tôi. Người lái xe chính là Phùng Khuất. Sau khi lên xe, Phùng Khuất hỏi tôi bây giờ đi tới chỗ nào, có phải trực tiếp qua nhà họ Phùng luôn không? Tôi không lập tức trả lời ngay, mà lấy số điện thoại mà Lưu Văn Tam đưa cho tôi ra, liên lạc với bà cụ Hà. Trong điện thoại, bà cụ Hà bảo với tôi bà cụ đã đợi ở khu phố cổ rồi, trừ mặt không có người ngoại lai nào cả. Bà cụ sẽ ngăn chặn tận gốc, ít nhất trong phạm vi khả năng của bà cụ, không thể để bất cứ người nào vào trong khu phố cũ. Tôi không hề hỏi thẳng bà cụ Hà về chuyện liên quan đến Hà Thái Nhi, mà trực tiếp gọi luôn cho Hà Thái Nhi một cuộc điện thoại để hỏi bà ta đang ở đâu. Kết quả điện thoại của Hà Thái Nhi hóa ra đã tắt máy. Tôi chỉ có thể cho Phùng Quân và Phùng Bảo đi điều tra xem Hà Thái Nhi bây giờ ở đâu, người có vấn đề gì hay không. Tiếp đó tôi dặn Phùng Khuất lái xe qua chỗ Thương Tưởng trước. Xe lên đường, tôi ngoảnh đầu nhìn Liễu Dục Chú một cái, trầm giọng nói: đi qua lấy pháp khí định tặng anh trước. Đồ đồng mà Thương Tưởng xem trọng đến như thế, quên không phải là món đồ thông thường. Trong mắt Liễu Dục Chú lộ ra ngoài chút vẻ khác biệt, gật gật đầu biểu thị đồng ý. Phùng Quân, Phùng Bảo và Trần Hạt Tử sau khi chúng tôi xuống khỏi cao tốc ra sân bay liền đã đi tìm Hà Thái Nhi rồi. Một gì tôi cũng không dự định để Trần Hạt Tử đi cùng, chỉ là lão biểu thị muốn đi, hơn nữa nói ngộ nhớ có chuyện ít nhất có thể lập tức giúp đỡ được, tôi liền không nói thêm gì khác nữa. Xe vào trong nội thành thành phố xong, giao thông lại ùn tắc. Chúng tôi mãi đến gần một giờ trưa mới đến được ngoài cổng nhà Thương Tưởng. Tôi còn nhắn tin trước cho Thương Tưởng, biết Thương Tưởng đang ở nhà. Phùng Bảo giơ tay gõ cửa, chẳng qua chỉ nửa phút đồng hồ cổng đã được mở ra. Thương Tưởng mặc một bộ quần áo vải thờ bó sát màu đen, trên mặt đều là nụ cười vui mừng hứng khởi. Là tiên sinh. Anh ta giơ tay ra bắt tay với tôi. Tôi đơn giản giới thiệu Liễu Dục Chú, đồng thời trực tiếp bảo luôn với Thương Tưởng bộ đồ đồng đó cần giao cho Liễu Dục Chú. Thương Tưởng không biểu thị dị nghị, trên mặt ngược lại càng cười tươi hơn. Anh ta gật mạnh đầu bảo chúng tôi vào trong trước. Vào gian chính ngồi xuống, trên chiếc bàn vuông đặt khay trà, từng đợt mùi trà thơm sộc vào mũi, rõ ràng Thương Tưởng đã chuẩn bị sẵn trà rồi. Phùng Khuất rất biết ý, lập tức lên trước cầm ấm trà rót cho mọi người. Thương Tưởng thì bảo chúng tôi đợi một chút rồi vội vàng đi vào trong hành lang ở bên cạnh. Đợi khoảng chừng 5-6 phút, trong tay Thương Tưởng bưng một cái khay về lại gian chính, đồng thời đặt cây khay lên trên bàn trước mặt chúng tôi. Trong khay là một chiếc gương đồng, vết nứt trước đây đã được Thương Tưởng hoàn toàn sửa chữa phục hồi. Bề mặt gương đồng nhăn bóng, ánh nắng từ cửa gian chính chiếu nghiêng vào trong, ánh lên từng tia phản quang màu đồng. Bên cạnh gương đồng thì là một cây chuông nhỏ hình giống lục lặc. Một chiếc khánh cùng với một chiếc chiêng đồng lớn hơn bàn tay một chút. Liêm Dục Chú vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, nếu khi gã nhìn thấy những món đồ đồng này, thân sắc trong nháy mắt liền có sự thay đổi. Gã vội đứng dậy, đồng tử co mạnh, bàn đầy chấn động. Mấy món đồ này các cậu có được từ đâu? Liễu Dục Chú nhanh chóng hỏi. Lòng tôi hơi đờ lại, lập tức kể với Liễu Dục Chú chuyện liên quan đến nhà họ Đường, cậu về quá trình Thương Tưởng tìm thấy những món đồ đồng này. Đồng thời cũng nói thật với gã chuyện chi tiết hơn nữa tôi và Thương Tưởng cũng không biết. Thương Tưởng bổ sung thêm một câu, nhà họ Đường cũng không biết, nhưng món đồ này đã để đó rất nhiều năm, đều đã bụi bặm cả rồi, sợ rằng đều là vật năm đó lúc nhà họ Đường còn có gia nghiệp cầu về trấn trạch. Liễu Dục Chú nhắm nhắm mắt rồi mới nói, những thứ này không phải dùng để trấn trạch, cũng không phải là thứ có thể cầu về được. Cả lại lần nữa mở mắt ra, chăm chú nhìn mấy món đồ đồng trên bàn, dòng điệu càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Khương Liễu Trung, trong chuông không lắc, âm thanh phát ra khi đánh, được quyết định bởi đạo hạnh của đạo sĩ sử dụng, có thể phá yêu ma tác quái. Chiếc dẫn khánh này là vật dẫn dắt, sử dụng khi xuất quân đồng loạt. Chiếc gương đồng này tên là Chiếu Thi Kính. Bạch sát bị chiếu là tan, hạc sát trụ được một đêm, huyết sát qua được ba đêm, cho dù là huyết sát hóa thành thi cũng không trụ được qua bảy ngày, gia đình sẽ bị đánh tan oan khí hung ác. Nhưng lời này của Liễu Dục Chú quá mức kinh người, mà những gì gã nói tiếp theo lại càng khiến trong lòng tôi chấn động. Ba món đồ này vốn là đạo khí của đại trưởng lão đời trước của nhà họ Liễu, cũng coi như là vật đời này truyền đời kia của nhà họ Liễu. Chỉ có điều đại trưởng lão đời trước một hoa giáp ra ngoài, rất lâu không về. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, chắc sớm đã gặp nạn. Hiện giờ nhìn thấy những đạo khí này, đã có thể xác định được rồi. Nói đến đây, Liễu Dục Chú trở nên trầm mặc, thần sắc trong mắt phức tạp, anh lên vẻ than thở. Là Thập Lục, cảm ơn ý tốt của cậu. Có điều những món đồ này tôi bắt buộc phải giao cho đại trưởng lão. Gã lại lần nữa nhìn tôi, trầm giọng nói. Nếu đã là vật của tộc Khương lưu lạc bên ngoài, xử lý thế nào đương nhiên là anh nói mới tính. Tôi thở hắt ra một hơi dài. Liễu Dục Chu đem chuông, dân khánh cùng với chiếc gương đồng đó đều cất đi, nhưng duy nhất để lại chiếc chuông đồng đó. Đây là... Ánh mắt tôi hướng lên trên chiếc chuông đồng, thằng Măng không hiểu. Không phải là vật của nhà họ Liễu, tôi không biết có tác dụng gì, tôi lấy cũng vô dụng nên không lấy nữa. Liễu Dục Chú trả lời. Tôi do dự một lát, bảo thương thượng cất chiếc chuông đồng này lại, nếu như sau này hữu dụng thì tôi lại tới lấy. Thương thượng được cái không nói gì nhiều, gật gật đầu nói một chữ được. Tiếp đấy lại bảo với tôi, anh ta sẽ tìm người trong nghề nghiên cứu, xem chiếc chuông đồng này rốt cục có thể làm gì. Sau khi cáo từ rời khỏi nhà thương tượng, tôi bèn bảo Phùng Khuất lái xe trực tiếp đưa chúng tôi qua nhà họ Phùng. Xe dừng trước cổng nhà họ Phùng, tôi một phát liền nhìn thấy ngoài cổng có tận mấy người đạo sĩ. Một trong số đó chính là Mao Thủ Nhất, đệ tử của Mao Nguyên Dương, cũng là người đứng đầu của Trường Thanh Đạo Quán hiện giờ. Phùng Chi Vinh làm việc trước nay đều nhanh gọn dứt khoát, cũng rất tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi bảo ông ta đi mời đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán tới giúp đỡ. Chẳng qua chỉ nửa ngày, người đều đã ở đây rồi. Tâm trí tôi ổn định lại một chút, đồng thời cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi. Lại lâu nữa sắp xếp lại cho Liễu Dục Chú một chút, rồi lập tức qua khu phố cổ xem xét tình hình, mặt đối mặt bàn bạc đối sách với bà cụ Hà. Không đưa theo Liễu Dục Chú là bởi vì sợ Từ Bạch Bì nhìn thấy trực tiếp gây ra rắc rối. Càng quan trọng hơn nữa là lần trước tôi bảo Lưu Văn Tam đem những quyển sách còn lại trên người tôi, bao gồm Trạch Kinh, Cốt Tướng cùng với Âm Sinh Cửu Thuật, Táng Ảnh Quan Sơn, toàn bộ đều giao cho bà cụ Hà bảo quản. Hiện giờ trên người tôi bèn chỉ có Viên Thị Âm Dương Thuật. Bây giờ bà cụ Hà ra ngoài rồi, tôi phải bảo đảm sách cũng đủ an toàn mới được. Thưa mà Trương Nhĩ muốn quan trọng nhất cũng chính là mấy cuốn sách đó. Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi xuống xe. Mao Thủ Nhất dẫn theo mấy đạo sĩ nhanh chân đi lại. Bọn họ trước tiên là lên tiếng chào hỏi với tôi, tiếp đây khi lại nhìn sang Liễu Dục Chú thì không khỏi phức tạp, cơ thể đều hơi run rẩy. Nhưng tiếng gọi tiền bối nhà họ Liễu quen thuộc đó thì tôi lại không nghe thấy bọn họ thốt ra. Lần trước Mao Nguyên Dương đem theo đại đa số tinh nhuệ của Trường Thanh Đạo Quán theo nhà họ Liễu qua tộc Khương. Trường Thanh Đạo Quán muốn gây dựng sự nghiệp, muốn được nhà họ Liễu trọng dụng. Kết quả không những toàn quân bị diệt, mà nhà họ Liễu kỳ thực còn không có bất cứ câu trả lời nào. Là tiên sinh, mời vào. Mao Thủ Nhất là một động tác mời, ra hiệu cho chúng tôi vào trong, lời nói trực tiếp bỏ qua luôn Liễu Dục Chú. Liễu Dục Chú hơi nhíu đầu mày. Tôi thì không biết, thế này là bởi gã nhớ lại chuyện toàn quân bị diệt của Mao Nguyên Dương và Trường Thanh Đạo Quán, hay là bởi vì sự phất lờ của mấy người Mao Thủ Nhất. Có điều tôi lại nhớ đến một chuyện khác, chỉ là con trai Mao Sam của Mao Nguyên Dương. Tôi từng xem qua tâm tính của cậu ta, cũng sợ cậu ta lầm đường lạc lối, bèn từng đồng ý với cậu ta bà Liễu Dục Chú nhận cậu ta làm đồ đệ. Nếu Liễu Dục Chú không nhận thì tôi sẽ thu cậu ta làm đệ tử ký danh. Thủ Nhất, Mao Sam có đây không? Tôi hít sâu một hơi nói. Tiền bối nhà họ Liễu cũng ở đây, nếu cậu ta không có mặt thì bảo cậu ta qua đây. Chuyện tôi hứa với cậu ta cần thực thi lời hứa. Giây phút tôi dứt lời, trên mặt Mao Thủ Nhất lập tức liền bừng lên niềm vui sướng mừng rỡ. Ở cậu ta đang ở đạo quán mới xây, tôi lập tức thông báo cho cậu ta, bảo cậu ta tới nhà họ Phùng. Trong lúc nói, chúng tôi đã đi vào trong đại viện. Tôi vuốt xuôi tư duy, cũng không che đậy gì cả, trực tiếp nói với Liễu Dục Chú về chuyện này của Mao Sam, cùng với nhận định của tôi. Nhà họ Liễu nếu có một câu trả lời cho Trường Thanh Đạo Quán, câu trả lời này Không phải là tôi bảo Liễu Dục Chú nhất quyết phải nhận Mao Sam làm đồ đệ, mà là hy vọng gắt xem Mao Sam có tư chất đó không. Nếu như không có thì hy vọng nhà họ Liễu đền bù cho trưởng thanh đạo quán. Dù sao cũng bao nhiêu mạng người như thế, hơn nữa đến cả vị quan chủ Mao Nguyên Dương này cũng đều bỏ mạng vào đó rồi. Bọn họ đúng thật là tin tưởng nhà họ Liễu. Liễu Dục Chú trầm ngâm một hồi rồi trực tiếp gật đầu nói luôn một chữ được. Tôi lập tức liền thở phào một hơi. Hàng người chúng tôi đi qua tiền viện, vào thẳng luôn trong sảnh chính. Lâu này Phùng Chi Vinh đang đi qua đi lại trong sảnh chính. Sau khi nhìn thấy chúng tôi xong, Phùng Chi Vinh lập tức liền dừng lại, thật sắc kính trọng lên tiếng chào hỏi tôi. Có điều tôi lại chú ý đến sắc mặt của Phùng Chi Vinh kỳ thực không bình thường mấy, toa lên vài phần đau bệnh. Là tiên sinh, động tĩnh cậu sắp xếp không nhỏ, cậu định chuẩn bị... Tay trái của Phùng Chi Vinh thanh trường giơ lên, tay phải thì lại siết thành năm đấm. Vòng hai vòng bên trên tay trái, cuối cùng hai tay nắm lại là một động tác co kéo. Điều thế liền giống như dùng một sợi dây thừng siết cổ người ta vậy. Rõ ràng, Phùng Chi Vinh tưởng rằng tôi định xuống tay với Từ Bạch Mỹ trước dự định. Tôi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, tiếp đấy bảo Phùng Chi Vinh đừng hỏi nhiều, tôi sẽ sắp xếp xử lý. Phùng Chi Vinh lập tức không nói gì thêm nữa. Có điều thần sắc ông ta rõ ràng do dự mãi một hồi, sau đó mới nói một câu. Là tiên sinh, bộ gì vào lúc này không nên dừng việc khác để làm phiền cậu. Chỉ là dạo gần đây trong tộc có chút bất thường, có một số việc làm ăn gặp vấn đề. Kể từ gặp vấn đề cũng không quan trọng, đối với nhà họ Phùng bà nói cô vẫn bình thường, nhưng tần suất quá cao, cao đến mức giống như lần trước khi nhà họ Phùng bị Lý Đức Hiền ám hại vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Ngoài ra thì là có không ít người bệnh nặng, tai nạn xe cộ cũng phát sinh tận mấy vụ. Lại ngừng một hồi, Phùng Chi Vinh tiếp tục nói. Kể từ không chỉ nhà họ Phùng, nhà họ Thịnh cũng gặp phải phiền phức tương tự, có phải là phương diện phong thủy? Vốn dĩ sau mặt của Phùng Chi Vinh xuất hiện vẻ đau bệnh, tôi liền đã có suy đoán. Căn cứ theo những gì ông ta nói và cả việc của nhà họ Thích cộng với tình trạng không rõ hiện tại của Hà Thái Nhi, tôi bèn có thể khẳng định là hung trạch mà Trương Nghĩa chuẩn bị đã gây ra phản ứng rồi. Hít sâu một hơi, tôi trịnh trọng nói với Phùng Chi Vinh bảo ông ta không cần lo lắng, cậu đi thông báo với nhà họ Thích một chút, giữ trấn tĩnh. Tôi bèn đã phát sinh chuyện gì cậu đã sắp xếp người giải quyết, đợi thêm một thời gian mấy ngày nữa thì sẽ không tiếp tục phát sinh việc ngoài ý muốn nữa. Ngừng một chút, tôi tiếp tục nói. Phong thủy của Nội Dương, nhà họ Phùng sẽ nhận được phù hộ tốt nhất, tôi cũng sẽ cho nhà họ Thích một số món đồ tương ứng. Cùng lúc tôi dứt lời, thần sắc của Phùng Chi Vinh liền trấn tĩnh hơn rất nhiều, liên tục gật đầu. Ông ta mời chúng tôi ngồi xuống. Chẳng bao lâu, Phùng Khuất và lại trong sảnh chính, đây cùng có người làm của nhà họ Phùng đưa đồ ăn trà nước tới. Ăn xong một bữa cơm, Liễu Dục Chú bảo tôi đưa ra đi xem xét cái xác ác thi vô hóa còn lại kia. Tôi không hề do dự, lập tức đứng dậy dẫn Liễu Dục Chú qua hậu viện. Trước nhà trong hậu viện, vẫn dư nguyên bố trí trước khi tôi rời đi. Phù văn không có thay đổi biến hóa gì khác. Đẩy cửa vào trong, một cái xác tàn đang yên tĩnh nằm trên giường. Xác chết đó đứt mất một cánh tay, vị trí bụng dưới có một cái lỗ sâu. Trên là da màu đen sì, dày đặc vết lông vũ. Chỉ có điều lần này, khi tôi nhìn cái xác, trong lòng đã thêm vài phần lạnh giá. Đã nhất định chính là tên hương thân năm đó, y và Âm Dương tiên sinh cấu kết hại con gái của Tường Bản. Nếu như thẩm kế ở đây, sợ rằng thẩm kế sẽ đem y nghiền xương rắc cho. Liêu Dục Chú đứng bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn xác chết trên giường. Gà đột nhiên rút chiếc gương chiếu thi kính đo ra. Sau khi trầm ngâm một hồi xong, Liễu Dục Chú nói: xác trên này nếu như không có tác dụng gì khác với cậu thì tôi dự định thử dùng chiếu thi kính xem có thể trục xuất sát khí hung ác của ác thi vô hóa hay không. Lòng tôi thất kinh, nhưng lúc này lại trở nên do dự không xác định. Tôi đương nhiên là muốn trừ khử xác chết ác thi vô hóa này. Rõ ràng Trường Nhi còn chưa kịp thò tay vào đến trong đây. Bên chỗ phố cổ cũng vẫn chưa có vấn đề xảy ra, chắc là phản ứng của chúng tôi đủ nhanh, chưa khử bỏ xác ác thi vô hóa này. Nó bèn không thể trở thành uy hiếp trong bóng tối nữa. Nhưng tôi đồng thời cũng đang nghĩ có thể lợi dụng xác ác thi vũ hóa này để đối phó với Từ Bạch Bì. Bởi vì tưởng bản mà tôi có thù hằn với xác ác thi vũ hóa này là không sai. Nhưng y biết Từ Bạch Bì đã gài bẫy y, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho Từ Bạch Bì. Nếu chúng tôi sắp xếp thỏa đáng, y bèn sẽ là một vũ khí sắc bén. Tư duy đến đây, tôi lập tức lắc đầu nói: chiêu thi kính có được không dễ dàng. Tôi sợ trấn ác thi sẽ vỡ mất. Huống hồ ác thi này đòi Từ Bạch Bì làm việc. Từ Bạch Bì không làm, y cũng sẽ không bỏ qua cho Từ Bạch Bì. Đôi mày kiếm của Liễu Dục Chú hơi nhíu lại, có vẻ nghi ngợi nhìn nhìn tôi, nhưng không hề nói thêm gì khác. Tôi hơi chân tĩnh hơn một chút. Liễu Dục Chú chắc đang nghe hiểu ý tứ của tôi. Dù sao tôi cũng không thể nào giải thích với gã ngay trước mặt xác ác thi vô hóa này được. Ngừng lại một chút, Liễu Dục Chú mở miệng nói: vì để bảo đảm ngộ nhỡ có vấn đề, trước khi dùng đến nó, không được để người khác chạm vào, tôi sẽ gia cố thêm phủ. Hơn nữa tôi sẽ canh chừng ở đây. Tôi biết cậu còn có việc phải làm, cậu đi làm việc của cậu, lúc ra ngoài thì dặn dò một chút. Đứa bé kia tới thì trực tiếp đưa nó tới gặp tôi luôn. Tôi tin tưởng con mắt của cậu. Lời này của Liễu Dục Chú khiến lòng tôi ngẩn ra một cái. Ngài tin tưởng con mắt của tôi. Tôi hít sâu một hơi, đang định gật đầu thì Liễu Dục Chú lại nhíu mày nói thêm một câu: đương nhiên, tôi nói là con mắt nhìn tư chất người ta của cậu. Tư chất của Thẩm Kế chắc là rất tốt. Đứa bé này cậu tôn sùng như vậy, tuyệt đối không kém. Còn nói về chuyện xem nhân phẩm người ta thật, thì con mắt của cậu đúng là khó mà khen được. Cậu cũng đừng hiểu nhầm. Tôi quay người rời khỏi phòng. Lúc đi đến cửa, không chú ý đến bậu cửa, lại còn loạng choạng một cái. Cuồng quýt viện lấy khung cửa. Tôi quay đầu lại, liếc Liễu Dục Chú một cái. Lời gã nói tôi không cách gì phản bác, cũng không thể phản bác. Nhanh chân ra khỏi cửa, lúc tôi đi thẳng ra tới tiền viện thì vừa vặn gặp Mao Thủ Nhất và Mao Sam. Bọn họ cũng vừa hay đang đi vào. Mao Thủ Nhất liên tục cúi đầu dặn dò Mao Sam gì đó, đại ý không ngoài những lời như tôn trọng học nghề, trấn hưng Trường Thanh Đạo Quán, hoàn thành di nguyện của bố cậu ta. Trong thần sắc của Mao Thủ Nhất toàn là vẻ hưng phấn không giấu giếm được. Mao Sam thì rất nghiêm túc, cứ lúc lại trịnh trọng gật đầu. Hai người nhìn thấy tôi, Mao Thủ Nhất lập tức cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi tôi. Mao Sam thì gặp người thật sâu trước tôi một cái, gọi một tiếng là tiên sinh. Tôi ra hiệu cho hai người qua hậu viện, bảo với bọn họ Liễu Dục Chú đang đợi ở hậu viện. Hơn nữa tôi cũng bảo với Mao Sam, nếu như Liễu Dục Chú không thu nhận cậu ta, tôi sẽ làm theo lời hứa của tôi, thu nhận cậu ta làm đệ tử ký danh. Sau mặt của Mao Sam kiên định khác thường, cậu ta nói từng câu từng chữ một: tiền bối nhà họ Liễu đã ở đây rồi, tiền bối nhất định sẽ nhận tôi. Lần đó trước khi anh nói với tôi bèn đã hiểu rõ từ lúc đó rồi, tôi phù hợp với đạo thuật hơn. Tôi buồn cười, nếu cũng chẳng có mấy lời có thể nói nữa rồi. Mao Thủ Nhất cung kính lùi sau, dẫn Mao Sam qua hậu viện. Phổ Khuất Kỳ Thực đều luôn chờ ở tiền viện. Tôi nói chuyện xong với Mao Sam và Mao Thủ Nhất, hai liền đi theo bên cạnh tôi. Đi ra khỏi đại viện nhà họ Phùng, lên xe xong, tôi nói với Phùng Khuất bảo hắn qua phố cổ. Xe vừa mới nhấn ga thì tôi lại nhận được điện thoại của Phùng Quân. Giọng điệu hắn cực kỳ mất tự nhiên nói: là tiên sinh, chúng tôi tìm thấy Hà Thanh Nhi rồi, chỉ có điều xảy ra chút rắc rối, cậu tới viện một chuyến. Bệnh viện? Lập tức mặt tôi liền biến sắc. Là rắc rối gì? Đừng có vòng vo tam quốc, nói thẳng ra. Giọng điệu tôi đều đã không đè nén nổi, có vài phần sợ hãi giận dữ. Hà Thanh Nhi xảy ra chuyện, tôi căn bản không cách gì nói chuyện với Lưu Văn Tam. Kể thực chị ta vẫn luôn ở bệnh viện, là bị động thai, đang giữ thai. Chuyện này chị ta không chịu kể, kể cả Trần Tiên Sinh ở đây, chị ta cũng vẫn không kể. Nó bảo chúng tôi đi làm việc chính của chúng tôi, chị ta không sao cả, ở bệnh viện dưỡng thai là được, cũng có người chăm sóc. Phùng Quân rụt rè tiếp tục nói. Bàn tay bóp chặt điện thoại của tôi có chút run rẩy. Lúc này tôi mới biết tại sao sắc mặt Lưu Văn Tam khó coi đến thế. Tướng mặt tại sao lại xuất hiện biến hóa như vậy rồi? Bà bầu bị động thai đích thực là vấn đề về mặt sức khỏe, đồng thời cũng là gia vận. Tôi bảo Phùng Quân nói rõ là bệnh viện nào, phòng bệnh nào, rồi lập tức bảo Phùng Quất đổi hướng đi qua gấp. Phùng Quất một mạch phóng như bay. Chưa tới nửa giờ đồng hồ, chúng tôi đã tới bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh, Phùng Quân và Phùng Bảo đều đứng ở hành lang. Trần Hạt Tử ngồi dựa nghiêng vào tường, chồng lấy gậy khóc tang. Các anh tại sao lại ở bên ngoài? Tôi thắc mắc không hiểu, hỏi. Phùng Quân mới thành thực bảo với tôi. Vừa nay bạn của Hà Thanh Nhi tới đưa đồ ăn, cả muốn nói chuyện với Hà Thanh Nhi, bọn hắn bèn ra ngoài. Tôi nhíu mày, có điều cũng chẳng để ý được đến việc sẽ làm phiền người khác. Trước tiên gõ gõ cửa, rất nhanh liền truyền lại tiếng đáp hơi có vẻ yếu ớt của Hà Thanh Nhi. Tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào luôn, ngẩng đầu một phát bèn nhìn thấy Hà Thanh Nhi trên giường bệnh. Lập tức lòng tôi trở nên ớn lạnh, bởi vì vị trí ấn đường của Hà Thanh Nhi đen xì một mảng, vị trí hai gò má cũng ánh màu xanh đen, khí sắc cả người đều vô cùng yếu ớt, đặc biệt là giữa hai môi bà ta còn càng nổi đen, ánh lên màu đen đỏ. Dì Thái, miệng bà tôi giật điên cuồng, gắng nén cơn lạnh trong nội tâm, cố hết sức bình tĩnh gọi bà ta một tiếng. Ông Dương tiên sinh mới có thể một phát liền nhìn ra vấn đề của tướng mặt. Bản thân bà ta không phát hiện nổi bao nhiêu. Tôi không muốn vì biểu cảm của mình mà dọa bà ta sợ. Bà ta vốn đã bị động thai rồi. Hạ Thanh Nhi nhìn thấy tôi nỗ lực cười cười, xong rồi bèn nhíu đầu mày, hơi có chút trách móc nói. Thảm Lộc, chẳng phải bảo bọn họ nói với mày rồi hả? Gì không sao, làm sao còn cứ phải chạy qua đây một chuyến? Bên cạnh giường bệnh của Hà Thanh Nhi còn đang ngồi một gã đàn ông khoảng chừng gần 40 tuổi, thân hình cao gầy, tướng mặt hiền hòa. Gã cũng đứng dậy nói, chị chủ, chỉ có việc thì cứ bận, tối tôi lại tới đưa canh. Tôi hơi nhau mắt lại, chằm chằm nhìn gã đàn ông đó không chớp mắt. Người này nhìn qua một cái, diện mạo vẻ như hiền hòa, nhưng mắt của gã lại liếc sang Hà Thanh Nhi trên giường bệnh một cách bất tự nhiên. Hơn nữa thế này còn không phải do gã có ý nhìn qua, mà là bởi vì bị lé. Hơn nữa gã mắt lồi tròn nhỏ, nhìn kỹ thuộc về dạng mắt gà màu vàng trắng. Trong cốt tướng có một đoạn hình dung thế này: kẻ mắt lé đa phần hiếu sắc, mắt lồi bạo lưu là dâm tặc, mắt gà vàng trắng tinh tình nóng nảy, đa dâm tà ác không chứ tín. Hơn nữa ánh mắt của gã còn có kiểu nhìn xuống, nhìn lé là háo sắc, nhìn xuống tâm sợ hãi. Kiểu nhìn xuống này trên cơ bản chính là đã làm chuyện trái với lương tâm. Thập Lục, giọng điệu yếu ớt của Hà Thanh Nhi toát ra vẻ bất tự nhiên. Gã đàn ông đó vội vàng đi đứt qua người tôi, đọc cũng không ngoảnh lại từ phòng bệnh rời đi. Tôi không phải tùy tiện gặp phải người nào là liền cố ý đi quan sát tướng mặt của đối phương, mà là người này khiến tôi từ trực giác liền cảm thấy không mấy bình thường. Ngoài ra bèn là Hà Thanh Nhi gặp vấn đề, chắc chắn là bởi vì hung trạch đã động đến mệnh số. Mệnh số kỳ dị, nhiều biến hóa, bất cứ một sự việc nhỏ nào đều không thể lơ là. Nhìn thêm tướng mặt của gã đàn ông đó, tôi thậm chí còn liên hệ với một số điểm báo tai họa của hung trạch, chỉ tiền sơn, chủ vợ chồng bất hòa, thậm chí là tình cảm thay đổi. Tôi nét tư duy xuống, không thể hiện trên mặt, mà cười cười trả lời một câu. Dì Thái, không sao, chuyện của bọn cháu có thể xử lý giải quyết được, không đến thăm gì, cháu không yên tâm được. Chú Văn Tam cũng không bảo cháu tới. Tuy rằng Hà Thái Nhi hơi có vẻ trách móc, nhưng trong mắt bà ta vẫn có vài phần vui mừng và cảm động. Tôi không hề lập tức hỏi bà ta về chuyện của gã đàn ông kia. Nhìn lên trông gã và Hà Thái Nhi quan hệ không tồi, còn gọi bà ta là chị chủ. Chỉ là trí nhớ của tôi quá mơ hồ, kiểu gì cũng đều không nhớ ra được gã là ai, hay là gã từng là nhân viên làm ở quán đồ sông. Dì Thái, dì nói cho nghe xem, làm sao mà động thai? Tôi ngồi bên cạnh giường, trực tiếp hỏi luôn. Nhưng Hà Thanh Nhi lại bất lực lắc lắc đầu nói, chẳng biết, đột nhiên liền cảm thấy khó chịu, còn ra chút máu, nên vội tới viện kiểm tra, rồi thành thế này. Hàng ngày đều uống thuốc, còn phải tiêm, bác sĩ nói gì nghe cũng chẳng hiểu lắm, hoặc giả là do tuổi tác lớn rồi. Đầu mày tôi hơi trao, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ tướng mặt của Hà Thanh Nhi. Tướng mặt của Hà Thanh Nhi vừa nãy là tai họa đến cửa, thậm chí là nguy đến tính mạng. Có bây giờ bà ta lại càng xuất hiện thêm một số thay đổi tướng mặt. Giây trước là môi đỏ ánh đen, bây giờ thì là môi khô trắng. Môi khô trắng cũng có tướng cách. Ánh mắt của tôi lập tức liền hướng lên trên chiếc tủ thấp ở đầu giường của Hà Thanh Nhi. Ở trên đó để một chiếc bình ủ. Nắp bình đang để mở, mùi thơm hấp dẫn bay ra ngoài. Dì Thái, cái người vừa nay đó mỗi ngày đều đem đồ ăn cho dì hả? Tôi giả vờ vô tình hỏi. Ờ, đây là Lão Phúc, trước đây làm việc ở bếp, mày không có ấn tượng hả? Có điều mày cũng chẳng qua quán đồ sông được mấy lần, không nhận ra lão cũng bình thường, là biết mày đấy. Hà Thanh Nhi cười cười, lại giải thích đôi câu. Đòi Lão Phúc trước đây làm ở quán đồ sông tận mấy năm, thời gian này bà ta liên tục đi với chú Văn Tam. Quán đồ sông bà ta đã không kinh doanh nữa, vô định giải tán, nhân viên ở quán không nữa. Bà ta liền đem quán ra vào tay người làm việc lâu nhất là Lão Phúc. Hà Thanh Nhi lại bổ sung đôi câu nói là dạo trước, Lão Phúc bèn bắt đầu đưa cho bà ta một bộ phận doanh thu của quán. Bà ta không muốn nhận, bèn qua tìm Lão Phúc nói chuyện. Ngồi ở bên bờ sông Dương, bà ta lại có tâm thái khác. Cảm giác bây giờ tuy chắc trở nhiều, nhưng ngược lại cảm thấy cuộc sống rất nhẹ nhõm. Trong lúc nói, Hà Thanh Nhi tiện tay bê cái bình ủ lên, liền định uống canh ở trong. Dì Thái, canh này thơm quá, cháu cả ngày chưa ăn gì rồi, nhường cho cháu đi. Tôi nhanh tay nhanh mắt, lập tức liền đỡ luôn lấy cái bình ủ từ trong tay của Hà Thanh Nhi. Hà Thanh Nhi rõ ràng là ngẩn ra một cái, trong mắt bà ta ai lên vài phần trách móc. Cơm vẫn còn chưa ăn, việc còn cần phải bận kia kìa, đừng có vì chút chuyện còn con này của dì mà lỡ thời gian. Tôi cười cười bảo với Hà Thanh Nhi không sao. Đồng thời tôi gọi một tiếng bảo Phùng Quân Phùng Bảo vào phòng. Giây tiếp theo, hai người bọn họ liền đi vào trong phòng, đồng thời bước vào theo còn có Trần Hạt Tử đang chống gậy khóc tang. Phùng Bảo, anh đi tìm bác sĩ chủ trị của dì Thái, hỏi xem tình hình của dì Thái, tốt nhất là ăn gì uống gì. Sau đó anh đi sắp xếp, thời gian này chuyện ăn uống của dì Thái giao cho anh phụ trách, đừng để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tôi hơi nhào mắt, trầm giọng dặn dò Phùng Bảo. Phùng Bảo rõ ràng có đôi chút vẻ kinh hãi, hắn trịnh trọng gật đầu. Chú Trần, cho lo dì Thái sẽ có nguy hiểm, thời gian mấy ngày hôm nay trước khi chú Văn Tam về thì chú cứ đợi ở đây với dì Thái đã. Nếu như có việc gì cần làm, cho lại tôi gọi chú. Tôi thăm dò trưng cầu ý kiến của Trần Hạt Tử. À, tiếng của Trần Hạt Tử rất khẽ, giọng điệu cũng nhàn nhạt. Thẩm Lục, việc này... Trong mắt Hà Thanh Nhi tràn ngập vẻ nghi ngờ kinh hãi. Tôi đã nỗ lực biểu hiện rất trấn tĩnh, đồng thời cố hết sức sắp xếp mọi chuyện tự nhiên một chút, chính là bởi sợ khiến Hà Thanh Nhi kinh hãi. Dì Thái, đừng bảo cháu giống trống khua chiêng, việc này chẳng là gì cả. Có điều các chú dì dạo gần đây khả năng đều sẽ có nguy hiểm, bởi vì gần như tất cả người có liên quan đến cháu đều bị tính toán gài bẫy rồi. Cháu không thể để bất cứ người nào trong số các chú gì xảy ra chuyện được. Có chú Trần ở đây, cháu yên tâm. Tôi trịnh trọng nói từng câu từng chữ xong, sắc mặt của Hà Thanh Nhi mới dịu đi chút ít. Bà ta khẽ thở dài một tiếng nói. À, vậy thì tùy ý mày đi. Thẩm Lục trưởng thành rồi, không phải là thằng nhóc lỗ mãng trước đây nữa rồi. Tiếp đấy bà ta lại nhỏ bụng mình một cái, cười khổ nói. Cái bụng này của dì kém quá, còn cả số của dì với Văn Tam cũng không tốt. Khổ Nhi sinh ra chết yểu, đứa bé này còn chưa ra đời, mẹ đã một đống chuyện, giờ vốn đã là thời buổi rối ren. Hết 8 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.